siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 147, nhảy múa trên lưỡi dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp đem ma giác góc xà cung kéo đến cực hạn, biến dị hắc châm phong mũi tên nhắm ngay cái con kia to lớn u linh tinh con kiến, dừng một chút mới đột nhiên một mũi tên bắn tới. Con, biến dị hắc châm phong mũi tên xuất tại khổng lồ u linh tinh con kiến trên đầu, liền điểm trắng đều không có để lại một cái. Đậu đen rau muống cứng như vậy tuyệt đối là thần huyết cấp đấy. Một bên Lâm Bắc Phong đã kêu lên, chỉ là cái này trong chớp mắt cái con kia khổng lồ u linh tinh con kiến đã theo vết rách trong chui ra, thật nhanh hướng về Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong bên này lao đến, tốc độ kia so báo săn còn đáng sợ hơn. Hàn Sâm trực tiếp đem biến dị hắc châm phong mũi tên gọi về trở về, một lần nữa kéo ra cung, đối với phi tốc cuồng tập. Kích mà đến khổng lồ u linh tinh con kiến lại là một mũi tên. Con, lại là xuất tại trên đầu của nó, không hề có một chút tác dụng, mà trong chốc lát khổng lồ u linh tinh con kiến lại nhưng đã chạy ra khỏi hơn 200 mét. Người trước đi, Hàn Sâm lần nữa gọi về biến dị hắc châm phong mũi tên, lại một lần nữa bắn về phía cái con kia khổng lồ u linh tinh con kiến. Cùng đi đi, thứ này trên người khe hở quá nhỏ, mũi tên cũng bắn không vào được a hát. Lâm Bắc Phong kêu lên, ta tự có chừng mực, ngươi trước đi. Hàn Sâm lần nữa bà cung kéo đến thời điểm cái con kia kinh khủng khổng lồ u linh tinh con kiến đã cách bọn hắn bất quá 7-8 khoảng trăm thước. Lâm Bắc Phong gặp Hàn Sâm căn bản không có phải để ý tứ, chỉ có thể chính mình trước tiên lui, thực lực của hắn chính mình rõ ràng nhất, chỉ sợ cả kia khổng lồ u linh tinh con kiến một móng vuốt cũng đỡ không nổi, lưu lại cũng là vướng víu. Bất quá Lâm Bắc Phong một bên chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, có chút bận tâm Hàn Sâm xử lý. Hàn Sâm rất nhanh lại bắn ra hai mũi tên, nhưng là đồng dạng đều không có tác dụng gì, nhưng là cái con kia khổng lồ u linh tinh con kiến lại đã cách hắn không đến 200 mét, nhìn Lâm Bắc Phong hãi hùng khiếp vía. Hàn Sâm nhưng lại ổn tơ, tí ti, bất động, trên người sáng rọi biến ảo, bao trùm lên áo giáp màu đỏ rực, đỉnh đầu xuất hiện một cái hồng bảo thạch vương miện, liền tóc đều biến thành màu vàng. Lúc này Hàn Sâm một đôi con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào khổng lồ u linh tinh con kiến, kéo ra cung tiễn nhưng không có trực tiếp bắn đi ra, chỉ là nhìn chòng chọc vào rất nhanh tới gần tinh con kiến. Cơ hồ là trong nháy mắt cái con kia khổng lồ u linh tinh con kiến đã vọt tới Hàn Sâm trước mặt, khoảng cách Hàn Sâm đã không đến 3 mét, khoảng cách thoáng cái tựu nhào tới, cái kia làm như lưỡi cự y hệt móng vuốt trực tiếp lăng không chụp vào Hàn Sâm thân thể. Lâm Bắc Phong xem trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, tuy nhiên lại đột nhiên chứng kiến Hàn Sâm đột nhiên bước ra một bước này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ chỉ là chứng kiến Hàn Sâm thân hình lóe lên, vậy mà không lùi phản cách nghiêng nghiêng vọt tới khổng lồ u linh tinh con kiến trước mặt, trong tay mũi tên rốt cục bắn ra ngoài. Tại khoảng cách thật sự quá gần, Hàn Sâm một mũi tên này trực tiếp xuất vào cái kia khổng lồ u linh tinh con kiến trong mồm, cả nhánh mũi tên thoáng cái không có tiến vào, lập tức lại để cho cái con kia khổng lồ u linh tinh con kiến phát ra một tiếng thê lương hí. Khà zét zét hí, zét zét zét âm thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm thân hình lại là lóe lên, theo cái kia bởi vì thống khổ mà nổi giận u linh tinh con kiến bên người vọt đến một bên cạnh. U linh tinh con kiến tức giận truy hướng Hàn Sâm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lại để cho Hàn Sâm căn bản kéo không ra cùng nó khoảng cách, nhưng là mắt thấy u linh tinh con kiến phải bắt đến Hàn Sâm, đã thấy Hàn Sâm mạnh mẽ bước ra một bước hiểm lại càng hiểm, tránh qua tránh né cái kia u linh tinh con kiến một kích chí mạng. Lâm Bắc Phong ở phía xa xem trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, khổng lồ u linh tinh con kiến tốc độ thật sự quá là nhanh, Hàn Sâm quả thực tựu là trần như nhộng ở trên lưỡi dao mặt khiêu vũ, chỉ cần có một cái sơ suất sẽ vạn kiếp bất phục. Có thể là như thế này chiến đấu đồng dạng nhìn người nhiệt huyết sôi trào, lại để cho Lâm Bắc Phong đều có chủng. Chồng, muốn chạy trở về cùng Hàn Sâm kề vai chiến đấu xúc động, nhưng khi nhìn một chút cái kia u linh tinh con kiến tốc độ kinh khủng, Lâm Bắc Phong vẫn là buông tha cho loại này ngu xuẩn nghĩ cách, hắn trở về cũng chỉ có thể là cho u linh tinh con kiến thêm đồ ăn. Lâm Bắc Phong xem trong chốc lát càng xem càng cảm thấy quỷ dị, Hàn Sâm tuy nhiên tốc độ không kịp con u linh kia tinh con kiến, nhưng là hắn mỗi lần luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất né tránh u linh tinh con kiến chí mạng công kích, một bước kia thật sự nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh đến làm cho không tưởng được. Rất rõ ràng, cái kia cũng không phải ngẫu nhiên, mà là Hàn Sâm đã luyện thành kỳ dị nào đó thân pháp bố trí, mặc dù như thế, nhìn xem Hàn Sâm cực kỳ nguy hiểm bộ dạng, Lâm Bắc Phong y nguyên trái tim nhảy không ngừng. Hàn Sâm, siêu lạp tử lưu gia tốc thân pháp cũng chỉ là vừa mới nhập môn, sức bật chỉ có thể duy trì một bước thời gian ngắn ngủi, phải hơi chút chờ đợi trong chốc lát mới có thể làm ra lần thứ hai bộc phát. Bất quá đây đối với Hàn Sâm mà nói đã đủ rồi, chỉ cần có thể né tránh khổng lồ tinh con kiến một kích chí mạng cũng đã đầy đủ hắn đi làm rất nhiều chuyện. Nhìn như rất nguy hiểm tình cảnh, đối với Hàn Sâm mà nói lại không phải như thế, tại yêu tinh nữ hoàng biến dưới khuôn mặt khổng lồ u linh tinh con kiến cái kia nhanh như tia chớp động tác, ở trong mắt hắn xem ra lại cũng không tính toán rất nhanh, lại để cho hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Nếu như không phải bởi vì thân thể tốc độ theo không kịp phản ứng, hắn hoàn toàn không cần sử dụng siêu lạp tử lưu gia tốc. Một bên né tránh khổng lồ u linh tinh con kiến công kích, một bên tìm cơ hội kéo ra bắn tên, Hàn Sâm mục tiêu cũng chỉ có một cái, kia chính là khổng lồ u linh tinh con kiến khoang miệng. Cái này khổng lồ u linh tinh con kiến giáp xác thật sự quá khẩn mật cứng rắn, xuất tại nó giáp xác khe hở chỗ cũng vô dụng, chỉ có trực tiếp bắn vào bên trong thân thể của nó mới được. Tạch, lại là một mũi tên xuất vào khoang miệng của nó bên trong, khiến cho khổng lồ u linh tinh con kiến đau trên mặt đất lộn mèo, Hàn Sâm mượn cơ hội lại kéo ra một điểm khoảng cách. Khi khổng lồ u linh tinh con kiến lần nữa nhào lên thời điểm, cái con kia biến dị hắc châm phong mũi tên tựu lại nhớ tới Hàn Sâm trong tay. Tạch, đang nháy nhanh chóng né tránh tầm đó, Hàn Sâm lại là một mũi tên xuất vào khổng lồ u linh tinh con kiến trong miệng. Xa xa Lâm Bắc Phong đã sớm nhìn trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến có xạ thủ chơi như vậy, tại cận thân du đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hit and run, bên trong không ngừng dùng các loại kỳ lạ quý hiếm tư thế cổ quái bắn ra mũi tên, căn bản không dừng lại chút nào, hơn nữa cơ hồ là lệ bất hư phát. Hàn Sâm có bây giờ trình độ kỳ thật hơn phân nửa còn muốn cảm tạ lần trước thần thời gian chiến tranh gặp lôi ban, là hắn lại để cho Hàn Sâm kiến thức cái gì mới thật sự là xạ thủ, cái loại này di động trong xạ kích năng lực quả thực có thể nói khủng bố, mới là một xạ thủ chân chính thần tùy chỗ. Tựu là từ đó về sau, Hàn Sâm mới có ý thức bắt đầu huấn luyện chính mình sao phương diện năng lực, hơn nữa Dương Mạn Lệ huấn luyện gia nhập trường quân đội về sau, càng là tại trường quân đội trung học không ít kiến thức của phương diện này cùng kỹ xảo, mới khiến cho Hàn Sâm đã có được như vậy thân thủ. Bất quá so về lôi ban ra, hắn di động tỷ lệ chính xác hay vẫn là thấp điểm, chỉ là bởi vì thân thể tố chất của hắn cùng siêu hạch cơ nhân thuật quá mạnh mẽ cho nên mới đền bù một ít chưa đủ. Khổng lồ u linh tinh con kiến chúng 5-6 mũi tên về sau, thân hình dần dần chậm lại, Hàn Sâm biết rõ đây là nó thân độc trong người tổn thương bắt đầu phát tác, tuy nhiên không đến mức chí mạng, lại khiến cho nó thời gian dần trôi qua đang tại đánh mất sức chiến đấu. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mạng, Hàn Sâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy cơ hội, càng là thật nhanh tìm cơ hội đem nhanh như tên bắn nhập trong miệng của nó. Cái này khổng lồ u linh tinh con kiến hiển nhiên so về thần huyết hồ vương như vậy tồn tại trí tuệ thượng diện chênh lệch nhiều lắm, đã đến loại tình trạng này vẫn còn liều mạng muốn hí. Khà, rét rét rét cắn Hàn Sâm, căn bản không có nửa điểm muốn rút đi ý tứ. Cách chương.